Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37. Đạo Tổ tinh huyết. Dương Sách gật gật đầu, cũng không nhiều lời, hiển nhiên tin tưởng mình đồ đệ. Tu sĩ giảng cứu nhân quả, sẽ không tùy tiện lập xuống lời thề, hơn phân nửa là thật. Lục Minh, Lý Quang Kim các loại, còn lại các mạch thủ tọa thì đều nhìn về nhà mình thủ tịch. Trong 7 người, Chu Ngọ Sinh thực lực mạnh nhất, có khả năng nhất nuốt riêng hộp ma. Đã Chu Ngọ Sinh không có cầm, kia hơn phân nửa tại bọn hắn nhà mình đệ tử trên thân. Sư phụ, đệ tử thề với trời, tuyệt đối không có nuốt riêng hộp ma. Như làm trái này thề. Chấm ngoặc kép, sư phụ, đệ tử thề với trời. Chấm ngoặc kép, Biện Hoành Thiên, Trình Văn Bác chờ đệ tử còn lại, cũng đều phù phù một chút quỳ trên mặt đất, nhao nhao lập thệ, từ chứng trong sạch. 7 vị đệ tử, có 6 người thề, chỉ còn lại Tần Trường Ca một người. Các mạch thủ tọa cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trường Ca. Chờ hắn biểu thị, các ngươi có ý tứ gì? Bản cung phụng cũng muốn lập thệ. Tần Trường Ca nhìn xem các mạch thủ tọa, biểu lộ run lên, không chút nào che giấu trên mặt không vui. Chúng ta cửu tử nhất sinh, chui vào Ma Thiên Tông di chỉ, mang về Ma Thiên Bảo Tàng. Không nói luận công hành thường, ngược lại vu khống chúng ta biển thủ. Đây chính là Vân Vũ Sơn đối đãi có công đệ tử thái độ. Sớm biết như thế, không bằng đem bảo tàng nuốt riêng. Trở về liền nói không có bảo tàng. Ngược lại chẳng có chuyện gì. Mặt ngoài sắc phong ta vì cung phụng. Đây chính là các ngươi đối đãi cung phụng thái độ. Cũng được, ta Tần Trường Ca thấp cổ bé họng, không đảm đương nổi nặng như thế gánh. Trưởng giáo, xin cho phép ta từ đi cung phụng thân phận, làm về Giao Quang Phong đệ tử. Tần Trường Ca một bộ nản lòng thoái chí biểu lộ, chậm rãi mà đàm đạo. Dương Sách, Lục Minh, chờ các mạch thủ tọa, đều bị nói sửng sốt một chút, thậm chí đều cảm thấy một chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, một đám đệ tử bốc lên cửu tử nhất sinh, mang về Ma Thiên Bảo Tàng, còn không có đạt được chút điểm ban thưởng, liền bị bọn hắn lần lượt hưng sư vấn tội. Cần thề, từ chứng trong sạch, khụ khụ, Tần cung phụng bớt giận. Hộp ma bảo vật quá mức quý giá, đối người bình thường tới nói sẽ chỉ là tai nạn. Các mạch thủ tọa cũng là tốt bụng. Quách Thành Phong thấy thế, lập tức mở miệng nói ra, đồng thời hung hăng chừng các mạch thủ tọa một chút. Vân Vũ Sơn sắc phong Tần Trường Ca vì cung phụng, chính là nghĩ nịnh bợ vị này đan đế cùng đạo binh khí sư. Dù sao, về sau dùng đến người ta nhiều chỗ, kết quả ngược lại tốt. Quan hệ này còn không có che nóng, liền muốn lạnh thấu. Nếu là thật để Tần Trường Ca từ đi cung phụng, về sau bọn hắn còn có mặt mũi có chuyện nhờ người ta. Đúng đúng đúng, Tần cung phụng bớt giận. Chúng ta cũng là có ý tốt. Tần cung phụng dĩ nhiên không phải cái loại người này. Theo ta thấy, hẳn là năm đó Ma Thiên Tông chuyển di bảo tàng lúc lọt một cái, dù sao bảo vật nhiều như vậy, thiếu một cái rất bình thường. Dương Sách, Lục Minh các loại mạch thủ tọa, nhao nhao mở miệng, bọn hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một cái không biết phải chăng là tồn tại hộp ma đi đắc tội Tần cung phụng. Từ đầu đến cuối, Diệp Tiếu đều một tiếng chưa lên tiếng, mà là lẳng lặng nhìn xem Tần Trường Ca. Lúc đầu hắn cũng không xác định có tồn tại hay không cái thứ 10 hộp ma, nhưng nhìn đến tam đồ đệ như thế lòng đầy căm phẫn. Hắn biết, cái thứ 10 hộp ma tại Tần Trường Ca kia chạy không được. Trả đũa, là tam đồ đệ quen dùng mánh khóe. Hành động lần này, các ngươi đều một cái công lớn, bản tọa sẽ luận công hành thường. Tốt, đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Quách Thành Phong nhìn về phía một đám đệ tử nói. Vâng, trưởng giáo, các đệ tử, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, mà một đám thủ tọa, thì bị lưu lại, thương thảo phân chia như thế nào Ma Thiên Bảo Tàng. Giao Quang Phong, Diệp Tiếu vừa trở lại nhà mình đại điện, liền phát hiện Tần Trường Ca chờ ở bên. Đệ tử bái kiến sư phụ, Tần Trường Ca cung kính hướng Diệp Tiếu hành lễ. Có việc, Diệp Tiếu nhìn xem Tần Trường Ca hỏi, đệ tử có tội, mời sư phụ trách phạt. Tần Trường Ca cúi đầu xuống nói. Có tội gì? Diệp Tiếu không biết Tần Trường Ca lại tại bán cái gì cái nút. Hỏi, Ma Thiên Bảo Tàng, tổng cộng có 10 cái hộp ma. Cái thứ 10 hộp ma, tại đệ tử cái này. Tần Trường Ca vung tay lên, một cái cự đại cổ cái dương xuất hiện tại trong đại điện. Ào ào ào, một đạo hào quang sáng chói từ xưa trong dương bộ phóng xuất ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Diệp Tiếu nhìn xem cái này hộp ma, sắc mặt biến hóa, hắn đã cảm thụ ra cái này hộp ma bên trong uy áp. Tổ uy, hắn không biết cái này hộp ma bên trong cụ thể là cái gì. Nhưng biết một chút, cùng đạo tổ có quan hệ. Bởi vì cỗ uy áp này, cùng trên người hắn tổ binh, đồng xuất một triệt. Nhưng Diệp Tiếu biết, đây không phải tổ binh. Bởi vì là hai loại thuộc tính khác biệt uy áp. Vừa rồi vì sao giấu giếm. Rất nhanh, Diệp Tiếu liền tỉnh táo lại. Nhìn xem Tần Trường Ca hỏi. Vừa rồi hắn liền biết. Cái thứ 10 hộp ma, tại mình bảo bối đồ đệ cái này, thật không nghĩ đến, giờ phút này lại lấy ra tới, bởi vì đệ tử cảm thấy, chỉ có sư phụ mới đủ tư cách có được, nếu là nộp lên tông môn, chưa chắc là phúc. Tần Trường Ca nghiêm túc nói, chỉ giáo cho. Diệp Tiếu tiếp tục hỏi, đệ tử đạt được thái cổ truyền thừa lúc, may mắn cảm thụ qua tổ uy. Đệ tử mặc dù không biết cái này hộp ma bên trong cụ thể là cái gì, nhưng lại có thể cảm thụ ra, cùng đạo tổ có quan hệ. Cũng không phải là đệ tử khinh thị Vân Vũ Sơn, lấy bây giờ Vân Vũ Sơn, sợ là không có tư cách có được cái này hộp ma. Sẽ chỉ giữ nhiều lành ít, thế là liền tự tiện làm chủ, đem hộp ma giấu đi, giao cho sư phụ, Tần Trường Ca nói. Diệp Tiếu nghe vậy, không khỏi trừng to mắt, nhìn xem tam đồ đệ, một bộ lau mắt mà nhìn biểu lộ. Mặc kệ Tần Trường Ca là thật tâm thực lòng, vẫn là hư tình giả ý, lần này vỗ mông ngựa hắn lâng lâng, muốn cự tuyệt đều không có lý do. Giống như nếu là hắn không tiếp thụ cái này hộp ma, chính là Vân Vũ Sơn tội nhân đồng dạng. Làm tốt, tuy nói lừa gạt tông môn, nhưng tâm ý là tốt. Hộp ma vi sư liền nhận. Diệp Tiếu đã sớm tâm động, lại ra vẻ trầm ngâm, nói, tạ sư phụ không phạt chi ân. Tần Trường Ca trên mặt đại hỉ, quỳ xuống đất lễ bái. Đi xuống đi, vi sư còn muốn bế quan. Diệp Tiếu phất phất tay, Tần Trường Ca không có nguyên địa dừng lại, trực tiếp rời khỏi đại điện. Tại xoay người một khắc này, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn lời này, 3 phần thật. 7 phần giả, biết cái này hộp ma cùng đạo tổ có quan hệ là thật. Còn lại toàn bộ là giả. Tần Trường Ca cũng không nghĩ tới. Thập đại hộp ma, nổi danh như vậy. Vân Vũ Sơn trở ngại thân phận của mình, không dám truy vấn ngọn nguồn. Nhưng hắn biết, chân chính gà tặc chính là mình sư phụ. Hắn có lòng tin lừa qua tất cả mọi người, nhưng không có lòng tin lừa qua sư phụ. Mấu chốt nhất là, hắn không phá nổi phong ấn. Thà rằng như vậy, không bằng làm thuận nước dong thuyền, giao cho sư phụ tìm kiếm hảo cảm. Trẻ con là dễ dạy. Diệp Tiếu nhìn xem Tần Trường Ca bóng lưng, một mặt vui mừng. Lần thứ nhất cảm thấy tam đồ đệ cũng không tệ lắm. Tuy nói thỉnh thoảng sẽ đâm rắc rối, nhưng đáng giá tha thứ. Hộp ma. Diệp Tiếu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên cổ cái dương. Tiếp theo nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay lên, một đạo sáng chói lưu quang, phá không mà ra, trực tiếp đánh vào hộp ma mặt ngoài phong ấn bên trên. Răng rắc, hộp ma mặt ngoài phong ấn, tại chỗ tan rã ra. Ngay sau đó, chỉ nghe một thanh âm vang lên, hộp ma tự động bắn ra, rầm rầm, không có hộp ma trói buộc, một đạo sôi trào mãnh liệt tổ uy, quét sạch mà ra. Một đạo kim sắc quang mang, tựa như nắng gắt, từ từ bay lên, vẩy khắp toàn bộ đại điện, trải lên một tầng vàng rực, đập vào mắt bên trong, là một giọt lớn chừng quả đấm chất lỏng màu vàng óng. Kia sôi trào mãnh liệt tổ uy, chính là từ chất lỏng màu vàng óng bên trên phóng xuất ra. Đây là, đạo tổ tinh huyết. Diệp Tiếu thấy cảnh này, đầu tiên là ngơ ngác một chút, tiếp theo đại hỉ. Hắn nhận ra cái này chất lỏng màu vàng óng lai lịch là một vị đạo tổ khi còn sống lưu lại tinh huyết. Tốt tốt tốt, mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, nhưng có đạo tổ tinh huyết, đủ để đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Diệp Tiếu vung tay lên, đem giọt này chất lỏng màu vàng óng thu vào. Giờ phút này hắn đã quyết định, về sau ngoại trừ luyện hóa thần thai ma thạch bên ngoài, lại nhiều một sự kiện, luyện hóa đạo tổ tinh huyết. Cái này rất có thể trở thành hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích mấu chốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.